Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1220 tự vận. Chương 1220 tự vận. Vương Đôn chính mình cũng có phát hiện. Một đường bôn đào, hắn phát hiện hắn không có có thể dừng lại xuống dưới địa phương. Ở phía trước đường bị một chi quân đội lấp kín đường đi. Đảo quanh mã đầu muốn đổi phương hướng khi, vẫn luôn đuổi theo hắn quân đội cũng xuất hiện ở trước mắt. Vương Đôn thít chặt mã, nhìn xem bên trái sơn, lại xem bên phải còn tính bình thản đất hoang, liếc mắt một cái vô biên, đều là quá đầu gối cỏ dại. Cách đó không xa có một cái con sông chảy qua, nhìn qua thực hảo trốn, chỉ cần chạy trốn tới bờ sông lại nghĩ cách qua sông là được. Nhưng, Vương Đôn đột nhiên đã không có trốn ý tưởng, hắn ngồi trên lưng ngựa tĩnh chờ hai bên người tới, Vương Huyền cùng Vương Nghi Phong bước ra khỏi hàng, một trước một sau vây quanh hắn. Vương Đôn nhìn đến bọn họ huynh muội, nhịn không được cười ha ha lên, tiếng cười chấn động ở trong núi quanh quẩn. Đi theo hắn người hầu cận toàn sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao nhìn hắn. Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền lẳng lặng mà nhìn hắn, trên mặt không nhiều ít biểu tình. Vương Đôn cười đến khóe mắt chảy ra nước mắt, đem trong ngực buồn bực cùng khí phách đều cười ra tới. Hắn sống lưng hơi không thể thấy buông lỏng, tùy ý ngồi trên lưng ngựa cùng hai người nói: các người ai tới lấy tánh mạng của ta? Vương Huyền nhấp nhấp khóe miệng, cách Vương Đôn nhìn mắt đối diện muội muội, nói: ngươi nếu chịu hàng, ta cùng tứ nương sẽ hướng đại tướng quân cầu tình tha cho ngươi một mạng. Vương Đôn cười lạnh: ngươi nói tha ta, Triệu Hàm Chương là có thể buông tha ta. Ta là nàng nhiếp chính tới nay cái thứ nhất khởi sự người, nguyên lập chết ở tay của ta thượng. Cho dù là vì giết gà dọa khỉ, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. Vương Nghi Phong, ngươi quả nhiên già rồi. Nguyên lập không chết, hắn không chỉ có không chết, còn đem ngươi chủ lực cấp diệt. Ngươi một chút tin tức cũng không thu đến sao? Vương Đôn rốt cuộc sắc mặt đại biến. Kia Thế Nho cùng Vương Ứng, Vương Nghi Phong, lúc này hẳn là đã bị Triệu Câu tướng quân áp giải tiến kiến Khang Thành đi. Vương Đôn thấy nàng như thế máu lạnh, nhịn không được tức giận. Vương Bân là ngươi thúc thúc, Vương Hẳn là ngươi đường huynh. Vương Bân, tự Thế Nho, là Vương thị tông tộc, ít có một cái đi theo Vương Đôn cùng nhau tạo phản người. Không ai biết hắn trong lòng kỳ thật cũng không tưởng phản. Hắn chỉ là không phục Vương Đạo bị Lang Gia Vương như thế đối đãi, Vương thị bị như thế chèn ép, cho nên mới đầu óc nóng lên mang theo cháu trai nhóm đi tìm Vương Đôn. Vì chính là làm ồn ào, làm Lang Gia Vương lui một bước, ai ngờ Lang Gia Vương như thế không còn dùng được. Bọn họ mới nháo, hắn không nỗ lực sửa lại án xử sai, cũng không nỗ lực chiêu an, thế nhưng quay đầu liền sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương, mà thiệt tình tạo phản Vương Đôn còn bắt Nguyên Lập, rước lấy Triệu Hàm Chương đại quân. Vương Bân mang theo Vương Đồng ý chủ lực trung thoát ly ra tới, buồn đầu hướng bắc trốn, tính toán trốn hồi Lang Gia đi. Bọn họ ít người, đội ngũ tiểu, hẳn là sẽ không thực chịu chú ý. Hơn nữa bọn họ hẳn là cũng không thể tưởng được chính mình sẽ hướng bắc trốn đi. Hắn tính toán trốn 2 năm, chờ tiếng gió qua lại lấy Vương thị lực ảnh hưởng cầu đặc xá. Kết quả, bọn họ liền đụng phải dĩ giật đãi lao Triệu Câu. So Vương Đôn còn sớm hơn xa lưới, Vương Nghi Phong trong tay có điện báo. Tin tức không sai biệt lắm là thật khi, Triệu Câu mới vừa bắt được người. Không bao lâu nàng liền thu được tin tức, lúc này liền hảo tâm chia sẻ cấp Vương Đôn. Thấy hắn thẹn quá thành giận, nàng liền châm chọc nói: thúc thúc lúc này đảo niệm khởi thân tình tới, người giết ta nhị thúc khi nhưng có nhớ huynh đệ chi tình. Vương Đôn lập tức không nói, hắn nếu là thắng, có thể nói bất đồng, không tương vì mưu, còn có thể nói người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. nhưng hắn hiện tại thua, vừa không chiếm đạo nghĩa, lại không thắng, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Muốn vì ngươi nhị thúc báo thù, đến đây đi, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Vương Nghi Phong hừ lạnh nói. Ngươi đã vì Ung Trung ba ba, ta hà tất nhiều dính một cái mạng người. Nói xong, làm người đi lên đem Vương Đôn áp hạ. Vương Đôn thấy thế, trong tay trường kiếm đột nhiên rút ra chỉ hướng muốn hướng hắn tới binh lính. Hét lớn một tiếng nói, chờ một chút, Vương Nghi Phong, ngươi tưởng đem ta áp đến kinh thành nhục nhã ta. Vương Huyền, tứ nương là ở cứu ngươi. Nàng cùng đại tướng quân có tư tình, chúng ta huynh muội lại lấy quân công cầu tình, tổng có thể giữ được ngươi một cái tánh mạng. Vương Đôn híp mắt, các ngươi không giết ta báo thù. Vương Huyền, đem ngươi áp tải về kinh thành thẩm phán, còn nhị thúc một cái công đạo, này thù liền tính báo. Ta cùng tứ nương vì sao nhất định phải giết ngươi, ngươi cũng là chúng ta thúc thúc. Vương Đôn trầm mặc một chút sau nói, bên ngoài đồn đãi nửa thật nửa giả đi, ta giết hắn là bởi vì hắn khăng khăng muốn Bắc Thượng tham chiến, cũng là vì hắn miệng quá xú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Huyền cùng Vương Nghi Phong, trầm giọng nói, ta buông tha hắn một lần, chỉ là hắn đi rồi lại phản hồi, hắn thiên mệnh như thế, ta không thể không lấy. Vương Nghi Phong nắm chặt trong tay dây cương, phẫn nộ nhìn hắn. Vương Đôn đột nhiên cười một tiếng, hôm nay ta cũng mệnh như lập tức, không thể xoay chuyển, thay ta chuyển cáo Mậu Hoàng, làm hắn tương lai làm việc cường ngạnh chút, đừng luôn là thoái nhượng. Hắn khoan dung, người khác chưa chắc sẽ cảm kích. Lại nói, cũng thỉnh nói cho Lang Gia Vương, đối hắn ta không thẹn với tâm, là hắn thực xin lỗi ta, thực xin lỗi Mậu Hoàng. Ta tuy bại, lại không phải bại cho hắn, mà là bại cấp Triệu Hàm Chương. Vương Đôn qua lại nhìn mắt huynh muội hai, vui mừng thở dài, vẫn là các người huynh muội hai có tiền đồ, tương lai Vương thị liền dựa các ngươi. Dứt lời, hoành kiếm tự vận. Vương Huyền kêu sợ hãi ra tiếng, Đôn Đường thúc. Vương Nghi Phong sắc mặt biến đổi, trơ mắt nhìn Vương Đôn ở nàng trước mặt tự vận. Vương Đôn người hầu cận cũng kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng xuống ngựa tiếp được ngã xuống Vương Đôn, duỗi tay đi che cổ hắn. Vương Huyền cùng Vương Nghi Phong cũng đều xuống ngựa chạy tới, nửa quỳ ở hắn trước người xem hắn. Vương Huyền từ người hầu cận trong tay tiếp nhận hắn đầu ôm lấy, cũng duỗi tay đi che trên cổ miệng vết thương. Vương Đôn mở to mắt, thấy bọn họ trong chốc lát không nói một lời, nhắm mắt lại rời đi. Vương Đôn người hầu cận sôi nổi quỳ trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Có ba cái một lau nước mắt, đứng dậy rút ra kiếm tới liền muốn đi theo Vương Đôn mà đi. Bị tay mắt lanh lẹ Vương Nghi Phong bắt lấy tay, lại một chân đá bay một cái, đánh vào một người khác trên người cứu. Vương Nghi Phong trầm giọng nói, các ngươi nếu thật trung thành, vậy đem thúc phụ phía sau sự làm tốt, mới là đại trung. Người hầu cận vẻ mặt nước mắt, ta chờ phản tặc, nào có tư cách đưa tiễn tướng quân, chỉ sợ còn sẽ liên lụy người nhà, không bằng hiện tại đã chết sạch sẽ. Vương Đôn sở dĩ tự vận, tuy có không muốn vào kinh chịu nhục nguyên nhân ở, nhưng càng có rất nhiều tưởng đem Vương thị từ trận này phản loạn chung trích ra tới. Hắn đã chết, Vương Huyền cùng Vương Nghi Phong không cần vì cứu hắn mà dâng ra quân công, Vương thị tộc nhân khác cũng sẽ không bị hắn liên lụy, người chết nợ tiêu. Triệu Hàm Chương còn sẽ dùng Vương thị người, Vương thị liền sẽ không xuống dốc, này đó người hầu cận cũng là cái dạng này tính toán. Bọn họ đều còn có chí thân người nhà ở, bị bắt giữ trở về, hơn phân nửa sẽ bị vấn tội, đến lúc đó liên lụy đến người nhà liền không hảo. Vương Nghi Phong, các ngươi chỉ là phụ thuộc, lại không phải chủ mưu, đại tướng quân khoan dung, nhiều nhất chém các ngươi đầu, sẽ không liên lụy người nhà. Cuối cùng, Triệu Hàm Chương liền bọn họ đầu cũng chưa chém. Nàng chỉ hỏi tội mấy cái cầm đầu người. Còn lại người, hoặc là bị biếm, hoặc là bị một loạt rốt cuộc. Phạt tiền sau thả lại trong nhà trồng trọt đi. Mà giống người hầu cận này đó không thể tự chủ cấp thấp quan quân cùng binh lính, liền phạt tiền tư cách đều không có, hoặc là bị hấp thu tiến mặt khác trong quân đội quấy dày sau chỉnh biên, hoặc là bị thả lại quê nhà lạc hộ trồng trọt đi. Tấu chương xong, hết chương.